Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1483, quỷ kế tiến hành lúc 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời tối sau, thiếu niên kia ở phòng trọ liền nhiều hơn một người mặc liên thành đánh ngất xỉu hắn, cẩn thận nhìn một chút, lại ném tiến vào không gian thạch bên trong, để Khúc Đàn Nhi xử lý sau đó, hắn kêu lên một bàn thịt rượu, lại sai người chuẩn bị tắm rửa nước nóng. Chờ tiểu nhị đều lui đi ra, Mặc Liên Thành mới lộ diện, cũng đem Khúc Đàn Nhi cùng Linh gọi đi ra. Ba người vây quanh cái bàn, rất mau đem đồ ăn quét sạch sẽ. Tiếp lấy, Linh một lần nữa tiến vào không gian thạch. Khúc Đàn Nhi là chuyển tới sau tấm bình phong, đi tắm. Thời gian lặng yên đi qua, danh ngạch chiến cái này một ngày, cuối cùng tới. Mặc Liên Thành thay đổi thiếu niên quần áo, lại dịch dung thành thiếu niên kia bộ dáng, điệu thấp đi tham gia. Sáng sớm, hắn liền đi tới cố định phủ thành chủ. Ở trước cửa, sắp xếp một đội đi vào thiếu niên, hắn yên lặng theo tại đám người bên trong, sau cùng đưa ra tham gia bảng hiệu, liền có thể vào. Giống thiếu niên này, gia tộc thế lực chỉ có thể miễn cưỡng xem như nhị lưu, sở dĩ có cái này một cái cơ hội, có thể cầm tới một cái danh ngạch vẫn là bởi vì tiên tổ từng trong lúc vô tình trợ giúp qua Ngự Đạo Tông một cái lão tổ tông, vận khí tốt được đến. So ra tham gia còn lại thiếu niên bối cảnh là kém nhiều. Bằng hiệu ít, cũng không có người phản ứng. Cái này một điểm, Mặc Liên Thành vui thấy, không phải có người đến chào hỏi, hắn đều không biết là ai. Đưa lên bằng hiệu, thuận lợi tiến vào phủ thành chủ. Tranh tài địa điểm, là trong phủ thành chủ một chỗ rộng lớn thao luyện trường. Trong bóng tối ngước mắt, Mặc Liên Thành nhìn thấy cái kia chủ trì là thành chủ đại nhân, quan sát còn có tứ đại tông phái trưởng lão. Có người bắt đầu giảng giải quy tắc tranh tài, rất nhanh, Mặc Liên Thành biết rõ, danh ngạch tư cách chiến, sàng chọn phương thức phi thường trực tiếp cũng đơn giản. Người phụ trách đem toàn bộ báo danh mấy trăm thiếu niên, ấn rút thăm quyết định, phân tại 4 cái lôi đài khu. Đến lúc đó cùng một chỗ hỗn chiến, kiên trì chiến đến sau cùng đều không có lôi ra lôi đài 5 tên người, liền có thể thu hoạch được tiến vào thánh địa tu luyện tư cách. Chỉ nghe thành chủ đại nhân cao giọng nói. Xin chú ý, tranh tài có một cái quy định, liền là không thể chủ động giết người. Vì ngăn ngừa những thế lực này trọng yếu con cháu chết yểu ở nơi này. Tranh tài quy định, không thể giết người, mà kẻ giết người cũng sẽ coi là từ bỏ danh ngạch. Liên quan tới một trận chiến này, Mặc Liên Thành là không có chút nào ngoài ý muốn thắng được. Hắn vấn đề lớn nhất là, không muốn gây nên những người còn lại chú ý, đồng dạng, hắn ngược lại đến áp chế thực lực mình. Căn cứ thiếu niên cấp độ này trình độ, cùng những này nhiều nhất chỉ có hồng huyền vị các thiếu niên, thống thống khoái khoái đánh một trận. Khúc Đàn Nhi tại không gian thạch bên trong, sau khi biết liền muốn cười, truyền âm. Thành Thành, cố gắng, được, người muốn cười thì cứ việc cười đi. Mặc Liên Thành cũng truyền âm cho bên trong gia hỏa. Ha ha, nàng thật đúng là không chút khách khí liền cười. May mắn, không gian thạch bên trong âm thanh, bên ngoài là nghe không được. Tại bà vai nàng bên trên, vẫn là uể oải nằm sấp một đầu tiểu yêu thú. Tại cách đó không xa giường đá bên trên, có một thiếu niên, hắn chính phẫn nộ nhưng lại có chút e ngại mà đánh giá Khúc Đàn Nhi, còn có Linh. Hắn vừa tỉnh lại, nhưng đối với mình tình cảnh, vẫn là một mảnh mê mang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vừa định đề khí, hết lần này tới lần khác trong cơ thể huyền khí, bị phong. Hiện tại thiếu niên giống như cái người bình thường, không có huyền khí có thể dùng. Linh gặp, ngược lại một bát nước, lại cầm một khối thịt nướng đi qua. Thiếu niên nghi hoặc, ánh mắt cũng hiện lên trí tuệ quang mang. Cái này nam nhân khí chất thành thục cũng ổn trọng, cho người ta cảm giác không giống cái kia nữ nhân tà khí bồng bềnh, quái lạ liền cười. Các ngươi là ai, tại sao phải bắt ta? Thiếu niên rất thẳng thắn liền đem trong chén nước sạch đều uống sạch. Hắn vừa tỉnh lại rất khát. Tiếp lấy, lại bắt đầu ăn thịt. Cách chương.